mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại trường Hành Chánh lúc 4 giờ ngày 10 tháng Chạp năm Đinh Hợi, dương lịch là ngày 20 tháng 1 năm 1948. Tại lễ mãn khóa hạnh đường, bài thuyết đạo với đề tài quyền đời và quyền đạo. Để trả lời bài diễn văn của Nguyễn Hữu Lương, thay mặt các vị lễ sanh Tân Phong cảm tạ Đức Hộ Pháp và các vị giáo sư. Ấy là án văn đầy chân lý, đi thẳng vào tâm hồn của bần đạo. Nó có mạnh lực, mạnh mẽ lạ thường. Bần đạo tưởng nếu cả thải đồng thực hành đúng theo lời thuyết văn mới vừa đọc đây thì mối đạo sẽ lan tràn tốt tươi vô đối. Bần đạo lấy làm cảm tình, tuy dân mấy em nói bữa tiệc thô sơ, nhưng bữa tiệc này xem lịch sử đạo trong các bậc thánh hiền nước Việt Nam từ xưa nay chưa từng có. Lịch sử của Đức Khổng Phu Tử từ nhà Châu đến giờ nay mới sống lại. Nó sống với bữa tiệc này thôi. Quả nhiên từ ngày mở đạo thì đã tạo hạnh đường, nhưng nó chưa có sanh hồn. Nay nhờ bữa tiệc này mà nó có sanh hồn, hiển nhiên quý báu vô giá vậy. Tuy dân không có gì xứng đáng, nhưng bậc đạo hưởng được một vật quý giá mà từ trước đến giờ chưa hưởng được. Trước hết bần đạo giải nghĩa cái quyền đương nhiên, quyền chính trị đương nhiên là quyền đời, và quyền đương nhiên của đạo trong thế kỷ 20 này. Nền văn minh của Thiên Chúa giáo truyền khắp cả nhân gian cùng vạn quốc trong 2000 năm trước. Đạo Thánh Gia Tô lập quyền đạo hồi xưa có cảnh tượng như thế nào thì ngày nay nền đạo cao đài của chúng ta cũng thế. Hiện tượng nền tôn giáo của Chí Tôn bây giờ nó giống theo khuôn khổ và cảnh tượng của Thánh giáo Gia Tô đã truyền. Dầu cho ai cũng phải nhìn rằng cái công trình của Thiên Chúa giáo với nhân loại là vĩ đại. Có thể chia ra hai quyền. Thứ nhất là quyền đời đương nhiên. Thứ hai là quyền năng của tinh thần. Cái quyền tinh thần ấy biến ra một nền chính trị đặc biệt riêng của nó, như đền thánh Vatican ở La Mã là một nước trong giảng quốc, một nước về tinh thần. Cái tương lai đạo cao đài sẽ đi đến đó không phải mơ hồ mà tưởng chắc quả quyết vậy. Lập quyền chánh trị đạo cao đài cũng như nền chánh trị của Thánh giáo Gia Tô nơi đền Vatican 2000 năm về trước. Lúc ấy quyền đời và quyền đạo Thánh giáo Gia Tô chiến đấu và phản khắc nhau. Trong lúc mà Thánh đạo Gia Tô đang tạo quyền hạnh, tinh thần, đạo đức, cái chánh trị của Thánh giáo Gia Tô lập thành được là nhờ lấy từ mảnh mung tinh thần mà tạo nên khối đó vậy. Cái chánh trị của đạo cao đài vẫn thế, nhưng chỉ có một điều khác là người ta làm trước, mình làm sao. Đường đi chúng ta kỹ lưỡng hơn. Trước kia tôi tưởng nó phải gặp nhiều trở ngại, nguy hiểm như Thánh giáo Gia Tô đã đi. Trong 2000 năm mới lập quyền vững chắc và mạnh mẽ đặng. Còn nền chánh giáo của Chí Tôn mới 23 năm mà đã nên hình mạnh mẽ. Đó là Đức Chí Tôn đã ban ân huệ cho nước Việt Nam, đặc biệt từ xưa các vị giáo chủ trên mặt địa cầu này chưa đạt được như chúng ta bao giờ. Tuy vậy, chúng ta đã chịu nhiều phen khảo đảo ấy. Ngó lại đối với các nền tôn giáo, các vị giáo chủ muôn phần không có một. Nền móng của Thiên Chúa giáo tạo ra khó khăn thế nào, chúng ta noi theo sự sáng tạo ấy đang tạo nên một nền móng nữa. Phận sự rất dễ dàng. Nền chánh trị ấy là một nền chánh trị để phân quyền với quyền đời. Quyền đời bần đạo chẳng cần luận, vì nó là oai quyền như trước mắt chúng ta đã thấy. Bần đạo chỉ luận về quyền đạo của chúng ta mới vừa đạt đặng. Nó cũng quyền hành như ai, nhưng có một điều trọng yếu khác hẳn là quyền đời và quyền đạo cách nhau một trời một vực, như bên này và bên kia. Mặc dầu không có mức chính giữa đã định, nhưng bên kia xâm lăng qua bên này một chút thì người ta đã thấy. Hai quyền đều đặc sắc, không giống nhau đặt. Cây huệ kiếm của chúng ta không phải là thiết kiếm của thế gian hữu hình, mà là huệ kiếm vô hình, tức là tinh thần và đạo đức của chúng ta. Bần đạo đã nhiều dịp nói rằng cả thánh thể của Chí Tôn là trường quan lại. Nếu quan lại đạo mà bắt chước đồ theo thể pháp và hình thể của quyền đời thì xem nó dĩ kỳ, hỷ hõm lắm. Quyền đạo nó có hình tướng khác, nó không quái gở và dị hộm như trường đời chúng ta xem thấy. Hiển nhiên đó vậy. Nếu anh họa sĩ đủ tài đủ năng lực cầm cây bút họa cho nó nên hình tướng tưởng, không có vật báo chi ở thế gian này so sánh được, vì nó có tiên căn Phật cốt hiện trong đó để tạo ra hình tướng. Cái hình tướng và tinh thần của tiên Phật tốt đẹp thế nào không nói ra ai ai cũng biết. Cái hình nó phải mường tượng như thế đó, phải làm cho nó ra hình tiên cốt Phật. Các bạn thử xem tiên Phật tốt đẹp thế nào thì trường quan lại của đạo phải cầm cây viết thiêng liêng vẽ nên hình tốt đẹp như Phật như tiên vậy. Nếu rủi có một bệt lọ hai một chút bợn nhơ dính vào thì nó dị hình dị dạng và ô trượt lắm. Nó phải cho đẹp đẽ khôi ngô linh dị nguyệt su mới đạt. Tỷ như hạng gái kia đi ra đường mà có một bệt lọ lâm trên mặt thì nó đã dị hộm, khó coi rồi. Tóm lại là nó phải tinh túy. Nếu dính một chút bợn nhơ thì nó sẽ gớm ghê hình dạng mà chết. Tôi nói quyết một điều là chánh tri đạo mà có dính một chút của quyền đời thì dị hộn xấu xa lắm vậy. Bởi tinh thần không chịu vật chất, vật chất không hề hòa thuận với tinh thần. Trường quan lại của nền chánh giáo chí tôn khác hơn đời. Chúng ta chỉ lấy đạo đức, nhân nghĩa làm quyền, còn ngoài kia họ lấy quyền lực, cưỡng bức. Hai cái so nhau khác hẳn. Trong cửa đạo, nếu chẳng biết quyền mình là gì, lại bắt chước đồ theo tâm lý thiên hạ, cường bức, vô đạo đức, vô nhân tình, thì quả nhiên sai hẳn. Quyền chúng ta là chỉ lấy đạo đức tinh thần của tổ phụ ta để lại trong 4000 năm làm huệ kiếm để bảo trọng quốc hồn của nòi giống thì mới trung. Còn ngoài ra dùng phương pháp khác là sai lầm. Tôi nói ít mà các bạn nam nữ hiểu nhiều. Tôi chỉ trông cậy các bạn. Vậy tôi xin để cả sự trông cậy của tôi trong tâm của các bạn là hình thể của Đức Chí Tôn thực hành dùng nhân nghĩa của Chí Tôn đã để trước đền thánh cho đời ngó thấy, đặng hướng lấy hạnh phúc thiên nhiên ngàn xưa để lại là may mắn cho tương lai con học cháu lạc. Chúng ta hãy lấy nho phong làm căn bản, phục sanh hồn nước đã điêu tàn sau 80 năm nô lệ, cho nó phục sanh lại với cái năng lực làm sống quốc hồn của mình trong 4000 năm về trước. Như thản táp vẽ được khéo, được đẹp, thì người ta đang trông mong cho nó thành tướng. Chừng đó chúng ta không muốn bán cũng có kẻ mua. Chẳng phải một nước Việt Nam này thôi mà toàn cầu giảng quốc nài mua mà chết. Nhưng phải làm sao cho nên hình tướng để có đủ quyền năng bảo trọng cả toàn cầu nhân loại đặng tồn tại, sống trong tinh thần đạo đức, trong sự công bình yêu ái của chí tôn gieo trồng nơi cửa đạo. Đến chừng ấy chúng ta có thể trương tấm bảng lên rằng: nền đạo cao đài làm môi giới, căn bản nền đại đồng thế giới đó vậy. Bần đạo tưởng ly rượu nồng ngày hôm nay là ly rượu trường sanh bất tử, bởi đây là nơi sản xuất hộp giống trường sanh bất tử. Ly rượu trường sanh này các bạn đừng khinh rẻ nó. Trước khi từ giả, cảm ơn các vị giáo viên và chư vị tân phong nam nữ đã cho bần đạo hưởng được mùi ngon vị ngọt rất hay ho. Bần đạo để lời cảm ơn